Âm Dương Miện, chương 802, độc thủ sau lưng cúc hoa chư, góc truyện audio.com, quang mang trên trời luân chuyển tựa như một đạo cồng vồng kinh thiên. Trong tích tắc cơ động đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hắc Ám Thiên Cơ. Tu vi linh hồn lực thánh cấp đỉnh phong toàn diện bộc phát không hề giữ lại, giờ khắc này, trong mắt cơ động chỉ còn một mình Hắc Ám Thiên Cơ. Linh hồn uy áp toàn bộ tác dụng trên người hắn, trạng thái tinh thần của cơ động đã đạt tới cực hạn. Nhưng làm cơ động giật mình chính là Hắc Ám Thiên Cơ không có xuất ra linh hồn lực của mình cũng không chống cự, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một luồng sáng màu đỏ chói mắt xuất hiện trong tay phải cơ động, chỉ trong nháy mắt trường kiếm đỏ như máu chém xuống. Sau khi hỏa thần kiếm tiến hóa thành công, bản thân nó đã hòa tan với cơ động thành một thể, có thể nói kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm. Đây cũng là lý do mà cơ động quyết tâm muốn khiêu chiến Hắc Ám Thiên Cơ. Mặc dù ma lực hắn kém hơn Hắc Ám Thiên Cơ, nhưng cơ động tin tưởng nhờ cường độ thân thể mạnh mẽ, hắn có thể trên cơ Hắc Ám Thiên Cơ. Tu vi linh hồn của hai người không sai biệt lắm, nếu toàn lực chiến một trận thì hưu chết về tay ai còn rất khó nói. Khi một kiếm của cơ động sát tới đỉnh đầu của Hắc Ám Thiên Cơ thì cơ động thật sự chấn kinh, bởi vì hai mắt của Hắc Ám Thiên Cơ lại ngốc trệ nhìn về một hướng, ngay cả ý phản kháng đều không có. Hắn đang muốn dụ mình sao? Lòng cảnh giác của cơ động tăng lên tới cực hạn, nhưng mà rất nhanh cơ động đã biết mình suy nghĩ hơi nhiều. Hỏa thần kiếm chém xuyên qua người Hắc Ám Thiên Cơ, thân thể hắn lập tức bị chém thành hai nửa, thi thể hóa thành một ò hoàn ánh sáng màu đỏ rồi biến mất, nơi đó chỉ còn một quả tinh miện rơi xuống. Cơ động bắt lấy, Hắc Ám tinh miện cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của cơ động. Hắn giật mình phát hiện tinh miện của Hắc Ám Thiên Cơ mà mình vừa giết chỉ có tu vi thất quan. Khó trách hắn vừa rồi căn bản không có ý tư chống cự, hoàn toàn là bởi vì hắn bị uy áp linh hồn lực thánh cấp đỉnh phong của mình áp tới không thể động đậy. Giết chết hắn quả thực giống như là dẫm chết một con kiến. Bị lừa rồi, cơ động cũng sẽ không ngốc được cho rằng tu vi của Hắc Ám Thiên Cơ đã giảm xuống. Đây là Hắc Ám Thiên Cơ giả, nhưng mà những điều cơ động nghĩ, người khác hoàn toàn không thể biết. Vì thế đám Hắc Ám Ma Quân đột nhiên chứng kiến Hắc Ám Thiên Cơ lại bị địch nhân bổ một kiếm thành hai nửa thì kỳ vọng cuối cùng trong lòng cũng biến thành bọt nước. Lập tức Hắc Ám Ma Quân đại loạn, khi Nha Đại Quân cùng Quang Minh Ma Sư công kích vòng tiếp theo thì con số tử vong đã lên tới gần vạn. Lui lại, mau lui lại, Phất Thủy tức khắc hạ lệnh, tuy rằng hiện tại hắn cách cơ động rất xa, nhưng sau khi cơ động chém một kiếm xong đã hình thành liên hệ linh hồn, hơn nữa còn hỏi Phất Thủy tình huống gì. Nhưng mà Phất Thủy cũng không biết Hắc Ám Thiên Cơ thật đang ở chỗ nào. Không tốt, đột nhiên trong đầu cơ động lóe lên một suy nghĩ, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chiến trường trên bầu trời tìm kiếm. Thân ảnh màu xanh lá quả nhiên vẫn còn, nó đang ở sau lưng Quang Minh Long tộc dùng kỹ năng phụ trợ tăng cường thực lực của Quang Minh Long tộc. Cúc Hoa chưa cẩn thận, cơ động hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng bay lên trời. Đồng thời linh hồn lực của cơ động lập tức liên lạc với tỷ muội đại diễn Thánh Hỏa Long Tư Động cùng Quang Minh Long Hoàng. Bởi vì ở thời điểm này, chỉ có những người đạt tới thánh cấp mới có thể. Góc truyện audio.com, bảo vệ nổi cúc hoa chứ? Tuy cơ động không biết suy nghĩ của mình có chính xác hay không, nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cúc hoa chứ thì nội tâm đột nhiên trở nên bất an mãnh liệt. Hắc Ám Thiên Cơ thật nhất định không có mặt trên chiến trường, nếu không thì tại sao trong thời gian này hắn không tham gia? Đó không phải là phong cách của hắn, nếu như nói còn điều gì có thể hấp dẫn hắn hơn cả thánh chiến thì chỉ có hai chữ: thành thần. Nhưng mà lúc cơ động ngẩng đầu ánh mắt nhìn về vị trí của cúc hoa chư thì không khí sau lưng nó đột nhiên nứt ra một khe hở. Một cái thân ảnh đen như mực yên lặng xuất hiện sau lưng nó, đồng thời một bàn tay đen to lớn đã chụp tới. Nếu như nói cơ động như là ánh mặt trời rực rỡ thì hắc sắc thân ảnh lặng yên xuất hiện sau lưng cúc hoa chư giống như ám nguyệt, chỉ có điều cảm giác càng thêm âm u, không có nửa điểm khí tức, ngay cả tu vi thánh cấp của cúc hoa chư cũng không phát hiện ra. Khi thủ trưởng màu đen chạm vào lưng cúc hoa chư, nó cảm thấy khắp người xuất hiện một khí tức âm lãnh, đồng thời trong thân thể tựa hồ có cái gì đó bộc phát khiến toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Tiếp theo thân thể tròn vo của nó bị thủ trưởng kéo vào khe hở không khí. Rầm rầm rầm, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN công kích của Quang Minh Long Hoàng, tỷ muội đại diễn Thánh Hỏa Long Tư Động cơ hồ tại cùng thời khắc đó đổi tới, nhưng mà không thể ngăn cản khe hở đang dần khép kín. Không khí khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng của họ lại trở nên âm trầm hơn bao giờ hết. Thân ảnh cơ động trong nháy mắt sau đó xuất hiện, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hắn biết tầm quan trọng của cúc hoa chư, nhưng rõ ràng tất cả mọi người đều bị mê hoặc. So với trận thánh chiến này thì Hắc Ám Thiên Cơ càng thêm coi trọng Cốc Hoa Chư, hắn đã dùng thánh chiến để mê hoặc mọi người, tại thời khắc mọi người hăng say nhất thì đột nhiên xuất thủ. Lúc này, thắng bại giữa Quang Minh Đại Quân cùng Hắc Ám Đại Quân đã phân rõ. Hắc Ám Đại Quân như thủy triều bại lui, Hỏa Nha Đại Quân cùng với Quang Minh Ma Sư không ngừng truy kích, Hắc Ám Ma Quân bắt đầu tan rã, không thể tổ chức phòng ngự, còn binh lính bình thường thì có thể làm được gì trước công kích của trăm vạn Hỏa Nha Đại Quân. Ưu thế áp đảo bắt đầu thể hiện, có Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tồn tại, lại cộng thêm số lượng cường giả vượt xa đối phương, dù số lượng Hắc Ám Long tộc rất đông, nhưng trước đó Quang Minh Long Hoàng xuất thủ đã hoàn toàn đẩy mạnh thế thắng. Hắc Ám Long Hoàng vừa rồi đã bị Quang Minh Long Hoàng cùng ba nữ nhi liên thủ đánh trọng thương. Nếu không phải Cơ Động dùng linh hồn chỉ dẫn để bọn họ viện trợ Cốc Hoa Chư thì Hắc Ám Long Hoàng khó tránh khỏi bị làm thịt. Nhưng mà ở thời điểm này không ai cao hứng được, bởi hết thảy tất cả đã vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Cốc Hoa Chư bị bắt đi, Hắc Ám Thiên Cơ bị Cơ Động đơn giản đánh chết. Những người sáng suốt đều nhìn ra được mánh khóe. Chuyện gì xảy ra vậy? Quang Minh Long Hoàng giật mình hỏi. Hắn một mực đều cùng Cốc Hoa Chư, thực lực của tiểu heo mập này hắn rất rõ. Mặc dù không có lực công kích nhưng với ma lực của bản thân nó còn hơn cả hắn, đồng thời lực phòng ngự của Cốc Hoa Chư rất mạnh, nó còn có kỹ năng thôn phệ mà ngay cả Quang Minh Long Hoàng có thể tích khổng lồ cũng bị nuốt mất. Nhưng nó lại không phản ứng chút nào bị bắt đi, điều này chứng minh độc thủ đó nếu muốn thì ngay cả Long Hoàng hắn. gocchuyenaudio.com cũng bị bắt, thực lực của thủ trưởng đó mạnh thế nào? Cơ Động trầm giọng nói. Hắc Ám Thiên Cơ, nhất định là Hắc Ám Thiên Cơ. Chúng ta đã bị hắn mê hoặc, lúc trước thời điểm đại kiếp nạn ở Thánh Tà Đảo, bởi vì Cốc Hoa Chư không có ở Ngũ Thánh Sơn, Hắc Ám Thiên Cơ mới chỉ cắn nuốt bốn đầu thánh chư khác, không thể đem toàn bộ ngũ đại thánh thú một mẻ hốt gọn trực tiếp đột phá thành thần, chỉ có thể tăng thực lực lên thánh cấp đỉnh phong. Nhưng mà lúc trước Hắc Ám Tế Đàn rất khó hoàn thành, Cốc Hoa Chư cũng nói Hắc Ám Thiên Cơ cũng không có thần chi khế ước khác, vì thế chúng ta mới có thể buông lỏng. Xem ra, sự tình không hề đơn giản như Cốc Hoa Chư đã nói, ba ngày trước Hắc Ám Thiên Cơ đều không có xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì hắn có biện pháp thôn phệ Cốc Hoa Chư, hắn một mực ẩn nhẫn nhất định là vì muốn chúng ta lơi lỏng cảnh giác. Đồng thời, nếu so sánh với chuyện hủy diệt Quang Minh Đại Lục với chuyện thành thần thì hắn càng thêm coi trọng thành thần. Hắn là nhân loại, một khi thành thần, thần giới cũng sẽ không ước thúc đối với hắn, đó mới là kiếp nạn chính thức của hai phiến đại lục. Nghe Cơ Động lời nói này, đám người Long Hoàng biến sắc, Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch còn bình tĩnh, hai nàng một mực đi theo bên người Cơ Động, bất kể Cơ Động có quyết định cái gì hai nàng đều nghe theo và phụ thuộc vào Cơ Động. Mặc dù Long Hoàng là phụ thân của các nàng, nhưng xét cho cùng thì Cơ Động mới chính là phụ thân của hai người. Sắc mặt của Tư Động cùng Long Hoàng lại trở nên cực kỳ khó coi. Thử hỏi, bất luận là ai biết có khả năng sẽ xuất hiện một vị thần là đối thủ của mình, trong lòng chỉ e cũng không dễ chịu a. Lúc này, không còn mấy ai chú ý tới tình huống bên này. Dù sao Cơ Động ngoài thông chi mấy vị cường giả thánh cấp thì không ai biết, chỉ có một số ít người cảm nhận được hào khí trầm trọng. Cơ Động, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Tư Động hỏi, Cơ Động chau mày, ngay sau đó, trong mắt của hắn đã toát ra thần sắc dứt khoát kiên quyết. Bất luận Hắc Ám Thiên Cơ có thể thành công hay không thì trước tiên chúng ta cũng phải giải quyết cho xong trận chiến này đã. Hiện tại chúng ta đã chiếm cứ ưu thế áp đảo, nếu như chỉ có một mình Hắc Ám Thiên Cơ thì cho dù hắn vô địch thế nào cũng không thể chinh phục đại lục chúng ta chỉ trong nháy mắt. Trước tiên phải cắt đi những cánh tay đắc lực của hắn. Vừa nói xong, thân hình Long Hoàng đã phi thân vọt lên phía trước truy đuổi theo hướng của Hắc Ám Long Hoàng. Hắn muốn giải quyết tên này trước, nếu có thể cắn nuốt sạch tinh hạch của giải quyết Long Hoàng thì chỉ cần hấp thu một năm tu vi của hắn có thể đuổi kịp Địa Long Tổ. Quang Minh cùng Hắc Ám sát nhập, cho dù tương lai tu luyện thành Long Thần cũng có thể. Đương nhiên, đây cũng là phòng ngừa, một khi Hắc Ám Thiên Cơ thành thần, hơn nữa không người nào có thể chống lại thì tương lai khiêu chiến Hắc Ám Thiên Cơ cũng có thể chống cự. Được Cơ Động ra hiệu, đại diễn Thánh Hỏa Long cùng Tư Động quay trở lại bên cạnh hắn. Linh hồn lực thánh cấp đỉnh phong toàn diện tách ra tìm tòi vị trí mà có khả năng Hắc Ám Thiên Cơ ẩn núp. Nhưng chiến trường trước mắt thật sự là quá khổng lồ, mấy trăm vạn người đang hỗn chiến, ma lực ba động kịch liệt làm linh hồn cũng ba động thất thường, dù Cơ Động có được cấp độ linh hồn lực thánh cấp cũng không có khả năng bài xích toàn bộ linh hồn lực trên chiến trường, dò xét mọi ngõ ngách để tìm. gocchuyenaudio.com, được một người trong mấy trăm vạn người này, trong mắt Cơ Động nhấp nháy hàn quang, sau khi dò xét không có kết quả, linh hồn lực lập tức một lần nữa tương thông với Hỏa Nha Đại Quân, tự mình chỉ huy trăm vạn Hỏa Nha bắt đầu công kích Hắc Ám Đại Quân. Hắc Ám Đại Quân là đồng bọn của Hắc Ám Thiên Cơ, nếu như Hắc Ám Thiên Cơ thành thần thì tương lai chúng sẽ là những sát lục giả kẻ giết chóc tận lực làm suy yếu thực lực của bọn hắn, sẽ làm giảm tính nguy hiểm của mọi người tới mức thấp nhất. Chính hắn không trực tiếp gia nhập chiến đấu bởi vì với tư cách là người mạnh nhất trong trận doanh Quang Minh, hắn nhất định cần phải bảo trì trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc đó, Quang Minh Đại Quân đang tiến lên đột nhiên đình trệ một chút, ngay sau đó, Cơ Động nhìn thấy phía trước Quang Minh Đại Quân có một đoàn hắc sắc quang mang đang lặng yên khuếch tán, dần dần với một tốc độ cực nhanh. Phàm là những ai tiến vào hắc sắc quang mang, bất luận là thuộc về Quang Minh trận doanh hay là hắc ám trận doanh đều sẽ bị đẩy lùi. Quang Minh Đại Quân giống như là tông vào tường đồng vách sắt. Nguyên bản sĩ khí đang dâng trào, đột nhiên chịu ảnh hưởng thật lớn. May mắn là phạm vi đoàn hắc sắc quang mang không lớn, đường kính khoảng 500 thước. Đối với chiến trường nhìn thấy đầu mà không thấy cuối này chỉ giống như muối bỏ bể. Nhưng mà tất cả Quang Minh Ma Sư đều vì nó mà bị ngừng lại, bởi hiện giờ hắc sắc quang mang đã bắt đầu tản ra ma lực quá mức kinh khủng. Ma lực khổng lồ ba động xông thẳng lên trời, âm u, hủy diệt, phá hư, áp bách. Đủ các loại cảm xúc tiêu cực từ trong hắc sắc quang mang phát ra. Chính giữa nó là một tế đàn chừng 10 thước đang tản ra quang thải hình mũi nhọn giống như là âm dương ngũ hành thập hệ ma lực. Cách chương.